Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4914, chơi trò gì bảy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tài liệu sao? Chủ tiệm nhíu mày, nghĩ nghĩ, ngươi không phải là thật sự tưởng tiếp tục tinh luyện đi. Đúng vậy, tưởng thử một lần, này cử quả thực là lãng phí tài liệu sự. Ta sẽ không đáp ứng. Nếu dùng là người khác tài liệu, chủ tiệm sẽ không nói. Nhưng tài liệu là của hắn, hắn liền sẽ không đáp ứng rồi. Tuy rằng nói, nguyên vật liệu chân quý, nhưng có một ít phụ trợ tài liệu. Hắn không thiếu, khá vậy không hào phóng đến tùy tiện cho người ta loạn dùng. Nhất mấu chốt là biết rõ sẽ thất bại, hắn mới sẽ không đáp ứng. Mặc Liên Thành từ thái độ của hắn thượng, đã nhìn ra, hắn là không chịu. Vì thế, hắn lại cười nhạt nói. Lão bản, chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, sẽ cho ngươi tài liệu phí. Cái này, chủ tiệm do dự, bọn họ trả tiền, thất bại nói, cũng chính là bọn họ xử. Cái này tổn thất, cùng hắn không quan hệ. Hắn còn muốn theo chân bọn họ nói giao dịch xử. Trước đánh hảo giao tế, cũng không phải chuyện xấu. Tiếp theo, chủ tiệm vẫn là gật đầu. Bất quá, vì tỏ vẻ một chút chính mình hào phóng, hắn vỗ ngực lại hào khí nói. Kỳ thật trong lòng đang chờ chế diễu. Chỉ vương giới còn không có người có thể đem thất bại linh nguyên tinh hoa lần thứ hai tinh luyện. Các hạ như thế nào có thể thành nói. Bản công tử không thu ngươi tiền. Nếu là thất bại, ngươi liền ấn thị trường tính tiền thì tốt rồi. Gãi đúng chỗ ngứa, cũng không làm tư thái chậm lại. Mặc Liên Thành câu môi cười. Đa tạ, tinh luyện đại đình hòa. Đã dập tắt, muốn tiếp tục tinh luyện. Cần thiết một lần nữa nhóm lửa. Chủ tiệm này khẩu đình, là hắn chuyên môn chế tạo. Cùng bên ngoài đình không bình thường. Chỉ là nhóm lửa. Đó là thực không đơn giản một việc. Nguyên tưởng rằng sẽ làm khó Mặc Liên Thành, lại không nghĩ Mặc Liên Thành trực tiếp một trường đưa ra đi. Chơi tạp kỹ dường như một cái uy phong lẫm lẫm hỏa long liền từ hắn bàn tay phun ra. Giây tiếp theo, cự đỉnh thiêu cháy, ngọn lửa tràn đầy. Chủ tiệm chố mắt, vừa rồi tình huống như thế nào? Mặc Liên Thành không rảnh lưu ý vẻ mặt của hắn. Lửa đốt đi lên. Hơn nữa, này hỏa, so bình thường hỏa, cụ bị linh tính. Mặc Liên Thành đứng ở đỉnh trước. Ở khúc đàn nhi trong mắt, đảo không giống như là tinh luyện. Ngược lại rất giống ở luyện đan giống nhau. Thỉnh thoảng tăng thêm một chút tài liệu. Khống chế được hỏa hậu. Động tác ngay ngắn trật tự. Nước chảy mây trôi. Thuần thục đến cùng phía trước luyện tập quá ngàn vạn biến dường như. Chủ tiệm dương miệng, có điểm không dám tin tưởng. Người này, thực lão luyện A, khúc đàn nhi là đối mặt chủ tiệm chạm. Đem vẻ mặt của hắn toàn bộ xem ở trong mắt. Trên mặt hiện lên tiểu khoe khoang. Giật mình đi, điểm này trình độ, đối với mỗ gia tới giảng. Quả thực là một bữa ăn sáng. Mà này khống hỏa bí thuật. Đúng là ở Xích Phượng giới là lúc học được. Mặc Liên Thành sớm phát hiện như vậy cái diệu dụng. Dùng cái này luyện đan lên. Càng thêm phương tiện. Dùng để tinh luyện linh nguyên tinh hoa. Càng thêm không thành vấn đề. Đại đỉnh ngọn lửa tràn đầy. Khói trắng ảo ạt tiết ra ngoài. Đứt quãng nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Lần thứ hai phiêu ra tới. Hơn nữa. Càng ngày càng nồng đậm. Đỉnh lò bên trong, kia viên tinh luyện thất bại linh nguyên tinh hoa, đang bị khói trắng lượn lờ, như là bị cuồn cuộn không ngừng khói trắng lễ rửa tội quá giống nhau. Minh Châu phủ bụi trần dường như xác ngoài, không hề hôi bại một mảnh, thậm chí, có tinh lượng, có ánh sáng, chủ tiệm đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình. Giải ra. Từ vừa mới bắt đầu suy di, lòng tràn đầy chờ xem mỗ gia chê cười. Đến sau lại, thấy mỗ gia thành công nhóm lửa kinh ngạc. Đến thấy mỗ gia siêu phàm tinh luyện thủ pháp. Chóp mũi, Nghe kia càng ngày càng nùng hương khí. Chủ tiệm chấn kinh rồi. Cư nhiên, thật đúng là có thể nhị độ tinh luyện. Sao có thể? Chuyện này, ở chi vương giới. Chưa bao giờ có quá. 4.917, cách chương.